Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng thứ hai, anh ta híp mắt lại nhìn bạn mình đầy nghi hoặc, khoan đã, yếu không phải tiền tăng ca, vậy 500 tệ đó cậu lấy đâu ra? Đừng nói với tôi là cậu đi móc túi người ta nhé. Nói xong, Lý Hướng Quân bắt đầu nhìn Tàng Thần từ đầu đến chân bằng ánh mắt đánh giá. Tàng Thần, tôi giống loại người đó lắm hả? Anh ta thở dài, rồi kể lại mọi chuyện. Hôm đó là ngày thứ tư sau khi hai người dọn vào ở, trùng hợp là cuối tuần, Lý Hướng Quân ra ngoài đánh bài với bạn, để lại Tàng Thần một mình trong căn hộ. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Tàng Thần quyết định tổng vệ sinh phòng ngủ một lượt. Có một cái tủ quần áo cũ kỹ nằm trong góc phòng. Vì hai thằng đàn ông ở chung nên từ khi chuyển vào, họ chưa từng mở nó ra. Nhưng hôm đó đã dọn dẹp thì dĩ nhiên phải kiểm tra luôn. Vừa mở tủ, Tàng Thần đã sững sờ. Bên trong có một vật nhỏ vuông vức, được gấp bằng giấy đỏ. Nhìn kỹ hơn, bên trong gói một xấp tiền, tổng cộng 500 tệ. Phản ứng đầu tiên của Tàng Thần là mừng rỡ. Trời ạ, phát tài rồi. Anh ta đoán đây là tiền của người thuê trước bỏ quên. Nếu đã không có ai phát hiện thì rõ ràng, nó thuộc về mình rồi. Giờ mà đem trả cho chủ nhà thì đúng là có lỗi với chính mình. Thế là Tàng Thần âm thầm giữ số tiền đó lại, thậm chí còn không kể cho cả Lý Hướng Quân. Anh ta viện cớ đây là tiền tăng ca để hai người có thể thoải mái tận hưởng một bữa ăn xa xỉ. Nói đến đây, Tàng Thần cúi đầu, trông có vẻ hơi chột dạ. Anh ta vốn dĩ không muốn ai biết chuyện này, nhưng bây giờ thì hay rồi. Tất cả mọi người đang xem livestream đều đã biết anh ta nhặt được tiền mà giấu làm của riêng. Bão bình luận nổ ra ngay lập tức. Ơ kìa, vậy là đáng đời rồi còn gì. Tiền vốn không phải của anh ta, vậy mà lại tham lam giữ làm của riêng. Gặp chuyện cũng là tự chuốc lấy thôi. Ơ nhưng mà. Tôi nói thật nhé, nếu tôi nhặt được 500 tệ trên đường, chắc cũng khó mà cưỡng lại lòng tham lắm. Tôi nghèo, tôi nói trước, công nhận, bình luận trên gắt quá. Nếu bà nhặt được 500 tệ, bà dám chắc mình không nổi chút lòng tham nào không? Thật ra, chuyện này cũng là thường tình của con người thôi. Nói anh ta tư tưởng giác ngộ chưa cao thì đúng, nhưng bảo anh ta là người xấu thì hơi quá rồi. Tàng Thần nhìn màn hình, cười khổ, Kỳ Hòa nghiêm túc nói, thật ra, tờ giấy đỏ kia không phải giấy đỏ bình thường đâu. Bên trên còn có chữ viết nữa. Tàng Thần lập tức phản bác, không thể nào, lúc nhìn thấy tờ giấy đỏ đó, tôi đã thấy kỳ lạ rồi. Ai lại dùng giấy đỏ để gói tiền chứ? Vì vậy tôi đã kiểm tra rất kỹ, nếu có chữ viết thì sao tôi lại không phát hiện ra được? Kỳ Hòa bình thản đáp, phải ngâm trong nước sạch thì những chữ đó mới hiện lên. Nghe vậy, Tàng Thần hơi chột dạ, nhưng vẫn cố chấp hỏi. Thế, trên đó viết gì? Kỳ Hòa nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi nói. Đó là một tấm thiệp âm hôn. Anh lấy tấm thiệp này đồng nghĩa với việc anh đã đồng ý kết duyên âm với người ta. Tàng Thần tròn mắt, toàn thân cứng đờ, ngay cả việc trên giấy có chữ anh ta còn không biết. Vậy mà bây giờ lại thành ra đã đồng ý kết duyên âm. Không thể nào, ai đồng ý chứ? Tôi chỉ nhặt một tờ giấy thôi, sao lại thành ra đồng ý kết hôn? Kỳ Hòa thở dài, nhưng anh đã nhận của hồi môn của người ta rồi. Trên tấm thiệp đó có ghi rõ. Nếu đã nhận của hồi môn thì coi như chấp thuận hôn sự. Tàng Thần cứng họng, một lát sau mới cất giọng run rẩy. Của hồi môn gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là 500 tệ kia sao? Kỳ Hòa lắc đầu, 500 tệ ít quá, chỉ đủ cho ăn xin thôi. Bây giờ ai kết hôn lại chỉ đưa có 500 tệ của hồi môn. Tàng Thần lắp bắp, vậy rốt cuộc là gì? Kỳ Hòa chậm rãi giải thích. Quan trọng không phải số tiền nhiều hay ít, mà là ý nghĩa của nó. Anh đã nhận, tức là anh đã đồng ý. Tàng Thần ôm đầu, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nhưng tôi đâu có biết chuyện này. Kỳ Hòa vẫn giữ giọng điệu bình thản nhưng vô cùng chắc chắn. Vô ích thôi, tấm thiệp đó có hiệu lực như một khế ước. Một khi anh đã nhận, tức là đã xác lập giao ước. Anh ta ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm. Hơn nữa, đây là khế ước linh hồn. Kể cả anh có giận quá mà tự sát, sau khi đầu thai thành một con chó thì cũng vẫn sẽ bị cô ấy đeo bám. Nghe vậy, Tàng Thần tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cái này rõ ràng là vô đạo đức mà. Ai thấy tiền rơi trên đường lại không nhặt chứ? Anh ta nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng hỏi. Là ai? Rốt cuộc là ai để tờ giấy đỏ đó ở đây? Kỳ Hòa thản nhiên trả lời. Là chủ nhà của các anh để đó. Tàng Thần chết sững. Chủ nhà, Kỳ Hòa gật đầu. Nhưng xét theo logic thì ông ta không hề hại anh. Là tự anh nhặt tấm thiệp kia thôi. Lý Hướng Quân đứng cạnh đột nhiên kéo nhẹ góc áo Tàng Thần, thấp giọng nói. Chủ kênh nói vậy làm tôi nhớ ra một chuyện. Tôi từng nghe nói chủ nhà có một cô con gái, đang độ tuổi xuân thì nhưng đột ngột qua đời vì thức khuya làm việc. Hình như cô ấy chết ngay trong căn nhà này. Nếu không thì sao giá thuê nhà lại rẻ thế? Tàng Thần tức đến nổ đom đóm mắt. Cậu có biết chuyện này từ trước mà không nói cho tôi? Lý Hướng Quân co rúm người lại. Lý Nhí đáp. Này chẳng phải là vì sợ cậu hoảng sợ sao? Hơn nữa, dù có biết hay không thì chúng ta cũng vẫn phải thuê căn nhà này mà. Vậy chi bằng không nói để cậu khỏi bị áp lực tâm lý. Tàng Thần trợn mắt nhìn Lý Hướng Quân, hận không thể bóp cổ người anh em. Tốt, của mình ngay lập tức, càng nghĩ càng thấy tức, Tàng Thần bật thốt lên. Vậy là chủ nhà sợ con gái mình cô đơn dưới đó nên mới nghĩ ra cái trò quái gở này hả? Kỳ Hòa thở dài. Thật ra, không chỉ có tiền được gói trong giấy đỏ, mà còn có rất nhiều loại tiền. Tự nhiên xuất hiện, nhưng không thể tùy tiện lấy. Chẳng hạn như có những người già cố tình bỏ tiền trên đường để mua mạng của người trẻ, ai nhặt số tiền đó thì xem như đã đồng ý bán mạng. Lý Hướng Quân giật mình. Hả, cái này quá xấu xa đi. Nhưng mà, có nhiều người đâu có biết họ đã vô tình rơi vào một giao dịch như vậy đâu. Kỳ Hòa nhún vai, vậy cũng chẳng làm gì được. Có rất nhiều người lợi dụng lòng tham của người khác để thực hiện những giao dịch vô đạo đức thế này. Ngẫm lại, cách này đúng là cực kỳ khó đối phó. Về lý mà nói, họ không hề hại ai, vì tất cả đều do người ta tự nhặt tiền mà thôi. Cách chương